Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Siêu quậy trường Superstar, tác giả Ngọc Nhi, chương 1. Cái gì cơ ạ? Nó hét lên. Con phải về Việt Nam đi, không muốn gặp anh con à? Bà má giải quyết xong sẽ về thăm con một vài hôm nghe, con gái yêu. Nhưng mình đi đau khổ. Một là về, hai là ở lại đây nhưng cắt thẻ, cắt ô tô, chọn đi. Mama Sandy nói giọng nghiêm khắc. Thôi thì cách một à? Bốn đứa nó đồng thanh, giọng tiêu nghỉu. Vậy mới ngoan chứ. Ta lo mọi chuyện rồi, xuống máy bay quản gia sẽ đón các con. Ok chứ? Vâng. Đồng thanh tập 2. Tụi nó lên phòng sắp xếp đồ đạc rồi ra sân bay. Sandy nước mắt lưng tròng, khiến bốn vị phụ huynh không nhịn nổi tràn cười. Khi tụi nó đã lên máy bay, bà mình đi lên tiếng. Ha, tụi nó mắc bẫy rồi. Lần này xem chúng nó xử lý như thế nào đây. Cả bốn cặp vị phụ huynh đồng thanh, rồi nở một nụ cười cực nham hiểm. Vừa bước xuống máy bay, bốn tiểu thư nhà ta đã khiến cho những người đấy lác mắt vì thán phục, ngưỡng mộ, ghen tị vì sắc đẹp chẳng thua người mẫu tẹo nào. Không những thế, tụi nó còn ăn mặc rất phong cách nữa. Nó mặc chiếc quần bó đen ngắn, ôm sát đùi và chiếc áo pull trắng lệch vai. Sandy mặc chiếc quần bò đen mài dài đến đầu gối với chiếc áo sơ mi đỏ sắn tay. Mindy mặc váy đen xòa, trông như một nàng công chúa nhưng không kém phần ác quỷ. Còn Candy nhí nhảnh mặc áo phông in chữ Angel và đôi cánh, chiếc quần bò dài ôm sát chân trông rất đẹp. Chào bốn vị tiểu thư, bác quản gia lên tiếng. A, bác Lê. Tụi nó hét lên rồi chạy lại ôm chầm lấy bác quản gia, vì tụi nó đều coi bác là người ba thứ hai. Các ông bà chủ đã cho người chuẩn bị xe rồi, mời các tiểu thư. Ba cứ gọi tên tụi cháu thôi, đừng gọi là tiểu thư. Nó nói. Đúng đấy bác. Ba đứa còn lại cũng hưởng ứng câu nói của nó. Bác quản gia cười hiền rồi chỉ tay về phía bốn chiếc Lamborghini mới toanh. Wow, bà má hào phóng ghê. Bác Lê cho tụi cháu địa chỉ biệt thự đi à? Nó sung sướng. Sau khi nhận lấy địa chỉ biệt thự, tứ đại công chúa phi với tốc độ khủng khiếp, người đi đường đều phải tránh ra cho tụi nó đi với con mắt thán phục và ngưỡng mộ. Không tránh ra thì về gặp tổ tiên luôn ấy chứ. Cái biệt thự tụi nó ở đẹp cực kỳ, có 2 tầng. Tầng thứ nhất bao gồm phòng khách, phòng ăn, phòng bếp. Ở trên tầng 2 có đến 10 phòng rất đẹp. Trước cửa phòng có bảng tên của từng đứa, nhưng tụi nó rất thắc mắc. Tại sao mấy phòng kia đánh tên nhưng không có người ở? Rồi cũng quên mau, tụi nó vào phòng của mình để ngủ. Phòng nó có 2 màu chủ đạo là trắng và xanh biển, lạnh lùng có khác. Phòng Sandy có 2 màu chủ đạo là hồng và xanh tím. Phòng của Mindy có 2 màu là đen và đỏ. Phòng của Candy nhí nhảnh có 2 màu chủ đạo là vàng và trắng. Tụi nó ngủ mà không thèm ăn, vì đứa nào cũng mệt mỏi sau chuyến bay từ Mỹ sang Việt Nam. Siêu quậy trường Superstar, tác giả Ngọc Nhi, chương 2. Sáng hôm sau, nó thức dậy lúc 6 giờ. Nó cảm thấy rất dễ chịu, một phần vì lâu rồi nó mới trở lại quê hương của nó, một phần là do không khí trong lành. Ngôi biệt thự nó ở có một vườn hoa rất đẹp. Điều đó làm nó bớt đi sự đau khổ khi bây giờ phải đối mặt với nhiệm vụ gian nan. Đánh thức bà bạn thân đang say sắc nồng. Nó ra ngoài, mở hết cửa phòng của Sandy, Mindy, Candy ra và hét lớn. Dậy, dậy mau. Mới sáng sớm sao ồn ào vậy? Sandy nói. Để im cho tôi ngủ. Bà khùng à. Nói mãi mà mấy người đó khó chịu dậy. Cơn giận của nó trào lên như là núi lửa phun trào. Hét hết khả năng, làm đôi chim sẻ gần như là đột quỵ. Tôi cho mấy bà 15 phút, sau 15 phút ai không có mặt thì chết với Windy này nhé. Sau khi nhận được lệnh của nó, ba người vội vàng bật dậy, lao đi vệ sinh cá nhân vì tụi nó không muốn chết sớm. Một khi Windy nổi giận thì thế giới này sẽ tận thế thôi. Bước xuống phòng ăn, tụi nó ăn mấy cái bánh sandwich, uống cốc sữa. Ê, tụi mình học trường nào nhờ? Sandy hỏi. Hình như là... Nó nói, Superstar. Candy, let's go. Tụi nó ăn xong thì đi học với con xe Lamborghini của mình. Bên hắn, anh nó cũng mệt nhọc khi phải gọi ba ông bạn dạy. Tất nhiên gọi hắn dạy là khó nhất rồi. Chỉ còn một cách. Ê, ba má ông đến kìa. Cái gì? Ông bà ấy đến đây làm gì? Bắt tôi à? Tôi không về đâu. Hắn nói. Hắn bật dậy trong khuôn mặt ngơ ngác. Nhưng ba má chẳng thấy đâu. Chỉ thấy khuôn mặt đang cười sặc sụa của Khiên. Biết mình bị lừa, hắn ám ức đi vệ sinh cá nhân. Bắt tội Khiên phải xin mãi, hắn mới hết giận. Ăn sáng xong, bốn hot boy cũng đi đến trường. Trước cổng trường Superstar, tụi con gái la hét ẩm tỏi khi thấy bốn chiếc BMW đèn bóng xịt lại. Bốn hot boy vừa bước xuống xe, lập tức bị đám đông lòng nhòng đó bao vây. Hòa và Thư tỏ tình bay đến tới tấp. Hắn cười khiến bao nàng xịt máu mũi. Kevin, Kay cũng nhí nhảnh cười dễ thương không kém. Chỉ còn anh Kim là lạnh lùng, không nói và cũng chẳng nhận bất kỳ một cái gì từ lũ con gái. Ngay lúc ấy, bốn chiếc Lamborghini dừng lại. Đám nữ sinh lùi lại, bao nhiêu là ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị, tò mò dán chặt vào tụi nó. Khi tụi nó bước xuống, cả đám nữ sinh lác mắt vì tụi nó quá xinh đẹp và nổi trội trong bộ đồng phục sơ mi trắng, váy xanh đến đùi, trông dễ thương vô cùng. Bất chợt Kim hét lên. À, Wendy, anh đây nè. Anh. Nó cũng hét lên và chạy tới ôm cổ của Kim. Và trước ba con mắt hình viên đạn nhìn nó, Kim hôn chụp chụp lên má nó. Cả trường đều ngạc nhiên, trừ nó và Kim. Mọi người đều ngạc nhiên vì Kim lạnh lùng như vậy, lại có thể hôn con gái. Ba đứa bạn của nó cũng ngạc nhiên, vì Wendy cũng cực kỳ lạnh lùng kia mà. Sao anh Kim lại hôn nhỏ đó? Nữ sinh 1. Tức quá mà. Nữ sinh 2. Chết tiệt. Nữ sinh 3. Trong khi đó, đám nam sinh thì wow, sao xinh thế? So cute. Tôi chết mất. Nó quay lại, nở nụ cười tuyệt chiêu làm bao tên phải vào bệnh viện, rồi quay ra hét lên với đám nữ sinh. Không ai được đụng đến Kim. Người nào đụng đến anh ấy đều phải chết. Xong nó quay sang hôn chụt chụt vào má của Kim. Hai à, nhớ hai ghê luôn á. Hai cũng nhớ Wendy lắm mà. Sao về mà không báo, để hai ra đón. Muốn tạo cho hai bất ngờ mà. Ê Wendy, quên tụi tôi hả? Candy lên tiếng. À, sorry. Hai à, đây là Candy, Mindy và Sandy, bạn thân của em á. Xin chào các em, anh là Kim, là anh trai song sinh của Wendy. Còn đây là Ken, Kevin, Kay, bạn thân của anh. Chào, bọn đưa nó đồng thanh nhưng không thèm nhìn bọn hắn. Thôi, em lên phòng hiệu trưởng trước đây, hai đi trước nghe. Nói rồi nó kéo ba đứa bạn đi. Siêu quậy trường Superstar, tác giả Ngọc Nhi, chương 3. Nó đập cửa phòng hiệu trưởng cái rầm, ông hiệu trưởng quay đầu lại hốt hoảng. À, xin chào bốn vị tiểu thư. Mời ngồi. Khỏi, chúng em học lớp nào ạ? 11A1 ạ. Bà má chúng em chắc đã dặn thầy rồi chứ ạ? Vân vân, chúng tôi không được tiết lộ danh tính của các tiểu thư để bảo vệ mọi người. Thế thì chúng em đi đây. Rồi tụi nó bước đi không thèm chào. Đến lớp trước cửa của 11A1, thấy bọn nó, giáo viên chủ nhiệm cũng hốt hoảng không kém, vội vàng bảo cả lớp. Hôm nay lớp chúng ta có 4 bạn mới là du học sinh Mỹ. Mời các em vào. Cả lớp nghe vậy bàn tán xôn xao. Ai cũng thắc mắc không biết là boy hay girl. Khi bốn đứa nó bước vào, bọn con trai rú ầm lên. Bạn bèo nhiều là trái tim to đùng, còn con gái thì ngồi im thinh, nhìn với ánh mắt ghen tị. Các em trật tự để các bạn giới thiệu. Hoàng Lê Hương Giang, Wendy. Mình là Trần Nguyễn Thiên Thanh, gọi mình là Sandy. Sandy nháy mắt, làm bao thằng giật máu mũi. Triệu Minh Bảo Ngọc, Mindy. Trịnh Lâm Thùy Chi, cứ gọi mình là Candy cho thân thiết nha. Candy nháy mắt, hàng loạt nam sinh đổ như chuối. Các em muốn ngồi đâu? Nó không trả lời, chạy ngay xuống chỗ của anh hai đang vẫy tay với nó. Tất cả đám nam sinh và nữ sinh vỡ mộng. Sandy ngồi ngoài cùng. Đến anh nó, hắn, Mindy, Kevin, Candy và cuối cùng là Kay. Tiết học trôi qua nhàm chán. Đến tiết văn, vì anh, nó và Sandy đang làm quen và nói chuyện với nhau, nên không biết làm gì cả. Đúng lúc ấy, hắn quay sang cười với nó, làm nó giật mình. Bộ anh bị khùng hả? Tự kỷ à, mà tự nhiên cười. Cô đây cháu, có chuyện gì vậy? Bé đã bị nó lập rồi, khổ thân. Cô nói chuyện với tôi, rồi cũng giống tôi thôi. Anh điên quá, nên tôi nói chuyện với anh cho đỡ điên ấy mà. Có là đồ chảnh. Cô nói, anh là đồ xấu xí. Phiêu, lúc nó và hắn đang cãi nhau nhiệt tình, ông thầy giải văn tức quá, liền phi viên phấn đang cầm trên tay xuống, nhưng vì trúng ngay má của anh hai nó, có vết trắng tròn, nó nghe thấy tiếng, quay lại, hiểu sự việc lập tức khuôn mặt tối sầm lại, cầm ngay cái bút chì nhọn đầu, phi trúng ngay trán của ông thầy rớm máu. Nó hét lên, dám ném anh hai của tôi à, ông chán sống rồi hả? Thích đi gặp tổ tiên chưa? Tôi giúp ông tội nguyện. Nói xong nó định ném cái nữa, nhưng anh nó can lại, dịu dàng bảo, thỏ nhóc à, anh không sao, có gì đâu chứ. Nghe anh nói vậy, nó mới ngồi xuống, trừng mắt nhìn ông thầy, làm ổng lạnh sống lưng, vội lấy giấy thấm máu rồi tiếp tục bài giảng. Đám học sinh nhìn nó với ánh mắt kinh ngạc và khiếp sợ. Tiếp tục tiết học, nó và hắn tiếp tục cãi nhau. Sandy và anh nó tiếp tục nói chuyện. Mindy và Kevin thì ngủ, còn Candy và Kay trêu nhau nhưng không cãi nhau giống bọn nó. Tan học, tụi nó đứng đợi anh hai ở cổng trường, khiến đứa con trai nào cũng phải ngoái lại nhìn. Thấy anh hai, nó cười toe, khiến hắn đỏ mặt vì nó quá dễ thương. Anh hai, về cho em nha. Ok, nhưng mà... anh nó lấp lửng. Cho ba người kia đi cũng được, nó bảo. Rồi tám chiếc siêu xe phóng đi khỏi trường, người đi đường đều phải nhường đường cho tụi nó và tụi hắn. Siêu quậy trường Superstar, tác giả Ngọc Nhi, chương 4. Vừa bước vào nhà, tụi nó thấy ngay 7 cặp phụ huynh, ba ba bọn nó và ba ba bọn hắn. Nó nhìn thấy bác Huỳnh hét lên. À, bác Huỳnh! Nó chạy lại ôm chầm rồi hôn chuột vào má bác. Cô nhóc Wendy này càng lớn càng xinh nha, bác Huỳnh bảo. Hắn nhìn ba ba mình và nó ngạc nhiên không nói nên lời. Hắn là con mà chưa bao giờ ba ba thân thiết với hắn như vậy. Thế mà con nhỏ này, nó nhìn thấy 7 cặp phụ huynh thì lập tức hiểu chuyện, trở lại khuôn mặt lạnh lùng như thường, ngồi xuống sofa. Ba ba nó lên tiếng chỉ vào 4 đứa. Các con hãy dọn đến đây ở đi. Hả? Tại sao? 7 đứa đồng thanh trừ nó. À, bởi vì... Mama Mindy chưa kịp lên tiếng thì nó đã nói. Tụi con có hôn ước đúng không ạ? What? 7 đứa đồng thanh tập 2. Con với Ken, anh Ken với Sandy, Mindy với Kevin và Candy với Kay. Không sai chứ ạ? Nó lạnh lùng nói, vẻ thờ ơ cực kỳ. Sao con biết? Mama nó nói. Con đã đọc được thư của ba ba gửi cho các bác. Mưu kế của mọi người tuyệt vời đấy. Chỉ tiếc là bị con phát hiện hơi sớm thôi. Sao lại như thế? Candy và Kay đồng thanh. Sao anh cô bắt chước tôi? Anh cô dám? Ôi, lấy phạt các cô, tụi tôi thà chết còn hơn. Đi chết đi, tụi tôi cũng chẳng còn. Đúng là oan gia mà, 4 đứa hắn. Hứ, lấy được tụi tôi là hạnh phúc cho các anh đấy. Khi bọn nó cãi nhau ổn tỏi, ba má cho biết giải quyết như thế nào, thì rầm một tiếng, dưới bàn giá trị 15 triệu gãy làm đôi với bàn tay nó. Các người có im đi không hả? 4 người kia, dọn đồ về đây. Ở ngoài phòng có đánh tên rồi, ai về phòng nấy, khỏi bàn, không nghe thì biến. Cô có quyền gì mà ra lệnh cho tụi tôi? Sao câu nói của hắn là hình ảnh hắn nằm chỏng gọng dưới sàn sau cú vật karate của nó. Mọi người kể cả ba má mặt trắng bệch. Bọn hắn đành miễn cưỡng dọn đến, còn ba má lại vội vàng trở về Mỹ giải quyết công việc. Sư quậy trường Superstar, tác giả Ngọc Nhi, chương 5. Tối hôm đó, 4 đứa hắn không biết đi đâu từ sớm, bọn nó ở nhà chán quá. Không biết Angel tăng giả chưa nhỉ? Mindy lên tiếng. Muốn biết thì đi. Candy trả lời. Ở đâu? Ba review. Vẫn là cái kiểu lạnh lùng của nó. Vậy thì còn chờ gì nữa? Đi thôi. Mindy đáp. Lúc sau bốn vị tiểu thư bước ra căn biệt thự, nàng nào cũng xinh đẹp và quyến rũ. Nó mặc chiếc áo sơ mi đen sẵn tay, cái quần bò đen ngắn ôm sát đùi để lộ hai chân dài và trắng, khoác thêm chiếc áo ri lê trắng dài đến đầu gói, chân đi đôi gót đen 8 cm. Sandy mặc áo bùn trắng lệch vai và quần bó đen bóng ôm sát đùi, chân đi gót 7 cm. Mandy mặc áo sơ mi trắng một bên sẵn một bên không, mặc quần bò ngắn đến đùi, đi đôi bót đến đầu gói cao 8 cm. Candy mặc váy bó ôm sát người để lộ những đường cong hoàn hảo, chân đi gút cao 6 cm. Nàng nào cũng có chiều cao là 1m7 à. Rồi bốn người leo lên mô tô phóng thẳng đến Bayview. Đến nơi, nó đạp cửa cái rầm, bốn nàng bước vào làm cả ba ai cũng ngước nhìn vẻ đẹp quyến rũ của bốn vị. Họ đi đến đâu ba tập trung vào đấy. Bỗng có một thằng đi tới. Đứa nào dám phá hả? Tao đấy. Mày ở bang nào? Nó ở trong góc tối trả lời. Tao ở bang Angel. Đây là địa phận của Angel. Thằng đó. Tao tưởng bang chủ và bang phó Angel đi rồi, nên bang giải tán chứ. Mình đi đáp. Không bao giờ, chắc chắn họ sẽ quay lại. Còn bây giờ thì nhận lấy. Thằng đó nói rồi, lao tới chỗ tụi nó. Nó từ trong bước ra và bảo. Mày láo gì? Dám đánh cả chị mày cơ à? Thằng đó khựng lại bỗng quỳ xuống. Chị hai, chị về hồi nào vậy? Sao không nói với em? Angel chưa giải tán đâu, bọn em chờ các chị về đấy. Thì ra Leo quản lý hộ à? Được rồi, bây giờ các chị đã về, yên tâm nhé. Candy đáp. Leo 17 tuổi, bằng tụi nó, nhưng luôn gọi tụi nó là chị và một mực trung thành với tụi nó. Sợi vỏ gần bằng tụi nó, tính tình rất tốt và tình cảm, luôn coi bốn đứa tụi nó là chị ruột. Tụi nó và Leo bước ra quầy rượu, như bình thường nó gọi. Chào bốn đi vót ra. Sao? Giờ chỗ này do bang nào quản lý? Sandy hỏi. Dạ, khi tụi chị đi thì có một bang tự xưng là địa view đến đây, lấn chiếm địa bàn. Leo nói. Giờ tụi nó ở đâu? Nó không khỏi kìm được tức giận. Dạ, trong phòng VIP 1 à. Leo nói. Đi. Nó nói rồi bốn đứa nó đi đến đó. Khi đến trước cửa phòng, nó đá tung cửa ra. Đập vào mắt nó là hắn đang ngồi ở giữa hai cô chân dài. Kevin ngồi nghe nhạc chơi game. Kay cũng đang vui đùa với hai cô chân dài. Nhưng cái nó quan tâm nhất là hình ảnh anh hai của nó. Mặt mũi khó chịu, bị một cô chân dài ngồi cạnh quấy đầy. Khi thấy có người đạp cửa, bốn bọn hắn nhìn ra hết sức ngạc nhiên. Sandy, Mindy, Candy ngạc nhiên không kém. Chỉ có nó là bình thản, bước tới chỗ của anh hai nó, nhìn nhỏ kia bằng ánh mắt sắc lạnh, làm nhỏ đó rùng mình. Good. Nó nói giọng khinh bỉ. Nhỏ đó sợ quá vội chạy mất. Mẹ nhỏ kia thấy vậy cũng vội vàng chạy biến đi. Chỉ còn lại 8 người bọn nó. Nó đối mặt nhìn anh hai của nó. Thì ra anh hai là người chiếm địa bàn của em hả? Nó nói giọng cố nén tức giận. Hai có biết đâu. Kim lắp bắp. Hờ, hay quá ha. Em tưởng anh không dính dáng đến mấy cái thế giới đêm này chứ. Nhưng không ngờ đấy. Hai quên không nói cho em. Đừng giận hai mà. Nghen nghen. Anh nó nói với giọng dễ thương, làm bao cô gái khi nghe chắc chết. Nhưng nó thì không. Giờ xử lý như thế nào đây? Nó hỏi. Cô ở bang nào mà dám nói như thế? Hắn chen vào. Tôi là bang chủ của bang Angel, đủ điều kiện xen vào chưa? Hả? Bốn bọn hắn ngạc nhiên. Em cũng có nói với hai đâu. Anh nó. Anh đừng quên em là người thừa kế chiếc ghế đó. Chuyện này là bình thường. Chiếc ghế gì cơ? Hắn hỏi. Im. Thôi tha cho anh ấy. Đi về đi, mai còn đi học. Tôi mệt rồi. Candy lên tiếng. Được, nhưng sẽ xử lý sao, chứ tuyệt đó không tha nha. Nó bảo. Ừ, thôi về đi. Trên đường, 8 chiếc mô tô lao đi vun vút. Siêu quậy trường Superstar, tác giả Ngọc Nhi, chương 6. Sáng hôm sau, như thường lệ, nó và Kim phải gọi lũ bạn đang ôm chăn như ôm gấu ngủ ngon lành. Nhưng vì việc tối qua, nên nó bắt anh nó phải nấu bữa sáng cho tụi nó. đừng nghĩ Kim là con trai mà không biết nấu ăn nha. Nấu cực ngon luôn là đằng khác. Sau khi sáu người trừ nó và Kim ra, vệ sinh cá nhân xong thì liền ngồi xuống bàn ăn và tiếp tục cãi nhau. Sao đời tôi là phải lấy cả ngu ngốc như tên nào đó chứ? Mình đi than thở. Hả? Cô nói ai? Tôi lấy phải cô là đời tôi coi như xong. Con gái gì mà đanh đá? Kevin trả lời. Lấy được tôi là phước lớn cho nhà anh đấy. Mindy đáp lại. Phước lớn gì? Tai họa thì có. Anh là đồ ngu ngốc. Cô là đồ đanh đá. Còn bên Kay và Candy cũng không khác gì. Trời ơi, tôi có làm điều gì xấu đâu mà phải lấy con quỷ cái này hả trời? Thần thánh ơi, chỉ có cả làm điều xấu mới phải lấy quỷ. Con xinh đẹp tốt bụng, thế này mà phải lấy heo hả trời? Candy than thở. Cô bảo ai heo cơ? Bảo anh chứ ai? Cô đây, cháu, sao thế? Còn bên kia, Kim và Sandy thì không nói gì, yên bình vì cả hai chỉ đang hỏi chuyện nhau. Em là bạn thân của Wendy từ bao giờ vậy? Từ lúc bọn em còn nhỏ á. Hồi đó anh không nhớ ba đứa trẻ con hay sân chơi hả? À, anh nhớ rồi, quên mất. Thế có nghĩa là anh biết bọn em từ lúc nhỏ đúng không? Vâng. Và đây, bên ồn ào nhất, chiến tranh khủng nhất. Anh xấu xí thế này mà lấy tôi ý hả? Này này, ở trường tôi là hot boy đấy nhá. Hot boy ý hả? Tu luyện thêm vài tỷ năm nữa đi. Còn anh hợp làm hot dog hơn á. Thế mà có khói đứa theo đấy. Tôi đâu có theo anh. Những đứa theo anh mắt toàn là có tật hết trơn. Mắt cô mới có tật ấy. Mắt tôi không có tật mới nhìn thấy rõ anh là hot dog. Cô là đồ cà chấn. Anh là đồ xấu xí. Cuộc chiến của ba cặp đôi vẫn tiếp diễn. Nếu như Sandy không nhìn đồng hồ và hét lên. Còn 15 phút nữa. Nhanh lên không thì đi muộn bây giờ. Thế là 8 con người phóng vèo ra xe của mình. Chưa bao giờ nhanh hơn thế. Tụi nó và tụi hắn đi trên đường như là những tay đua chuyên nghiệp. Phóng thì thôi rồi, ai muốn chết đứng đầu xe mà chặn. Chỉ còn 5 giây là về gặp tổ tiên luôn. Sau 5 phút, cả 8 người đã có mặt ở trường. Đám nữ sinh thì hét lên kêu tên của bọn hắn. Còn đám nam sinh tất nhiên là kêu tên bọn nó như một đám fan cuồng. Nhưng khi bọn nó và bọn hắn bước ra, đám nam sinh và nữ sinh thất vọng kêu trời. Bởi vì tại sao bọn nó lại đi với bọn hắn và bọn hắn đi với bọn nó cơ chứ? Lúc ấy, tự nhiên có một nữ sinh trông cũng được, mặt xinh, nhưng còn lâu mới bằng bọn nó. Cùng hơn 20 đứa đứng trước mặt nó, cả trai lẫn gái. Bọn mày là ai mà dám đi với bốn anh ấy hả? Bọn tao là bọn tao, Candy trả lời. Tao không hỏi chuyện đó, tao muốn biết tại sao bọn mày lại dám đi với các anh ấy. Nhỏ nữ sinh. Sao, mẹ cấm bọn tao à? Mindy trả lời. Nhưng các anh ấy là của tao. Nhỏ nữ sinh. Sandy đáp lại. Mày đánh chủ quyền từ bao giờ vậy? Nhỏ nữ sinh. Bọn mày... Hơ, bị cả lâm hả? Tội nghiệp thật. Nó bây giờ mới lên tiếng. Chắc. Còn nhỏ nữ sinh tát nó một cái. Ngay lập tức Mindy lên tiếng. Ôi, con này chán sống rồi. Tát Wendy mà sống được thì hơi lạ nha. Sao số con này xui vậy cả? Candy lên tiếng. Còn nhỏ kia thấy thế tức quá hét lên. Xông lên, đánh bọn nó cho tao. Về rồi thì phải chơi một lúc mới vào trọn chứ nhỉ? Hiểu được ý của nó, cả ba bà bạn đồng thanh ok. Rồi cả bốn đứa nó, mỗi người rút ra một khẩu súng bạc, cười mỉm. Bữa nào vào, bọn tao bắn đứa đó, chết ráng chịu. Cả trường kinh hãi, học sinh dám mang súng đến trường. Cả ba đứa bọn hắn cũng ngạc nhiên không kém. Duy chỉ có Kim là hiểu được cô em, nên chẳng tỏ vẻ gì, vẫn bình thản như không. Bọn kia tuy cũng sợ hãi, nhưng còn con nhỏ nữ sinh thì vẫn hét. Xông lên, sợ gì? Cả bọn lại xông lên, bốn đứa nó nhếch mép, bóp cò đùng, bốn tiếng súng vang lên. Ngay sau đó cả trường rộ lên tiếng cười vì trên người lũ kia toàn sơn màu xanh, đỏ, vàng, trông rất rực rỡ. Còn bọn nó và bọn hắn cười ngất trên cành quốc luôn. Ha, mắc cười quá, nhìn bọn nó kìa. Sandy nói. Ôi, cậu vòng kìa. Candy. Cười đau bụng quá trời luôn. Mìn đi. Ngay cả nó, một con người lạnh lùng cũng không thể nào nhịn nổi cười khi thấy bộ dạng của bọn kia. Nhưng con nữ sinh kia vẫn không buông, lại tức giận hét lên bọn kia xông lên. Dám động đến Mỹ Uyên này hả? Xông lên đánh chết bọn nó cho tao. Chẹp, đánh thôi. Trời chán rồi, giờ đánh chứ nhỉ? Ừ, nhà vô. Khi ba đứa bạn nó định xông lên thì nó bị giữ lại. Thôi, nhường tôi lần này đi, lần sau có gì tụi tôi nhường lại mấy bà. Ok, lần sau nhớ là phiền tụi tôi nha. Bà đứa kia động thanh. Thank you. Rồi nó một mình xông lên, đánh một mình ý hả? Cô ta điên chắc. Hắn nói. Yên tâm, ông hơi coi thường em tôi à nha. Khi Kim vừa nói dứt câu thì nghe thấy tiếng bóp chát. Nó đánh bọn kia không một chút sợ sệt. Nó đấm vào bụng của một thằng, lại giáng ngay bàn chân vào đứa đầu khác. Khi có đứa định đánh lén thì nó quýnh cả cùi trỏ vào mặt, làm thằng kia xịt máu, mặt bầm tím. Chỉ trong 5 phút, trước ánh mắt kinh ngạc của cả trường, Chu Kim và ba đứa bạn của nó ra. Nó đã xử lý xong hơn 20 đứa, nằm la liệt dưới đất. Nhỏ Mi Uyên kia nhìn thấy, biết rằng đã động vào thú dữ, thì lập tức hét lên. Mày đánh được bọn nó, nhưng mày cứ chờ đấy. Mày biết tập đoàn Vương Thị chứ? Tao là con gái của chủ tịch tập đoàn Vương Thị. Tao sẽ trả thù. Hả? Ê Minh đi, Vương Thị là tập đoàn chuyên về thời trang lớn nhất Việt Nam ý hả? Candy hỏi. Đúng đấy, khôn hồn thì quỳ xuống xin lỗi tao đi. Hả? Chuyện cười thế giới à? Sandy nói. Ôi giời, lại đau bụng vì cười rồi. Chết mất, ai cứu với, mắc cười quá à. Chỉ là tập đoàn Vương Thị bé như mắt mũi mà đòi trả thù hả? Thôi, không phải xấu chuyện gia đình nữa đâu. Ba má cho bọn mình nói kìa mà Wendy. Sandy nói. Nói cũng chẳng sao Candy. Giờ chưa phải lúc, kệ nhỏ đó đi. Nếu còn động đến bọn mình thì nhà nó phá sản là cái chắc. Đi thôi. Nó nói rồi lạnh lùng bước vào trường. Ba đứa bạn và tụi hắn cũng đi theo. Sư quậy trường Superstar, tác giả Ngọc Nhi, chương 7. Tụi nó và tụi hắn lại bắt đầu một buổi học toàn chiến tranh, khiến phòng học nồng nặc mùi thuốc súng. Nhưng cũng không có gì đặc biệt, nên em tôi đến đoàn ăn trưa luôn nha. Chuồng xe hết tiết, 8 đứa đi xuống phòng ăn. Trên đường chẳng may Mandy trượt chân. Khi cả người đã gần tiếp sát với đất, thì có một bàn tay rắn chắc đỡ lấy eo của Mandy. Người đó đương nhiên không ai khác, đó chính là Kevin. Khi cả hai mặt đối mặt, Mandy ngượng ngùng lý nhí cảm ơn. Còn anh chàng Kevin nhà ta không khá hơn là bao, gãi đầu. Ông bận quá đó mà, nói không có chi. Hai người không biết rằng có 6 khuôn mặt đang nhìn mình sang hết mức. Còn ai nữa ngoài mấy anh chị nhà mình? 8 người ngồi cùng bàn ăn với nhau, nhưng chiến tranh thì vẫn không lắng xuống. Sao cô ăn như heo vậy? Thì sao, anh kém gì đâu, anh có khi là còn hơn heo ấy chứ. Còn heo như cô là nhất rồi. Bộ anh ghen hả? Khỏi ghen, anh còn hơn á. Lúc ấy có 4 nữ sinh trông cũng không xấu đang bước đến, trong đó có cả nhỏ Mỹ Uyên sáng nay bị làm trò cười cho thiên hạ. Nhỏ đi đầu bước tới chỗ nó đe dọa. Mày tránh xa ra anh Ken của tao, không thì mày chết chắc. Bọn mày là ai? Sandy hỏi. Tao là Minh Hằng, đây là Thùy Linh, Mỹ Uyên và cuối cùng là Bằng An. Bọn tao là 4 hot girl của trường, nhỏ tên Minh Hằng nói. Vậy thì để bọn tao thay là được rồi, Mandy nói. Mày hả? Xấu vậy mà đòi thay? Thùy Linh, ít ra là đẹp hơn cái mặt con đót của tụi bay. Candy trả lời. Mày nói ai? Bằng An. Còn ai ngoài bọn mày nữa? Candy đáp. Mày cẩn thận đấy, tao sẽ cho mày biết tay. Minh Hằng nói. Vậy mày sẽ làm gì? Gọi ông Vương bố con Mỹ Uyên đến, gọi ông Lý bố con Bằng An đến, gọi ông Vũ bố con Thùy Linh, hay gọi ông Trương bố mày đến? Nó lúc này mới đứng lên nói một tràng. Tao gọi hết lên được không? Minh Hằng nói, giọng đắc chí. Vậy thì mày cứ gọi thử cho ông Trương, hiệu trưởng trường này đến xem sao. Không phải thách, xem mày còn được học ở cái trường này nữa không? Nhỏ Minh Hằng nói rồi rút điện thoại ra, gọi ba nhỏ cũng là hiệu trưởng trường này đến. học sinh trong căng tin bàn tán xôn xao. Người thì thương cho tụi nó sắp bị đuổi học, người thì bắt bệnh với con Hằng nhưng không dám làm gì, còn bọn kia thì phải mặc đắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net